Song diện nam sùng, chương 9, góc truyện audio.com. Trong căn nhà nho nhỏ, vẫn lưu lại hơi thở sau khi Hoan Ái Phương vật viễn đốt điếu thuốc, phun ra nhàn nhạt sương khói màu trắng trong không khí bay tới nồng nặc mùi thơm. Phương vật viễn từ trên giường đứng dậy, mặc lên quần dài, đi về phía bên cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cách đó không xa là một bụi hoa sơn chi, trong đêm trăng sâu lắng tản ra mùi thơm ngát. Nghe được thanh âm tay cầm ở cửa chuyển động, Phương vật viễn vẫn không có quay đầu. Lý Tĩnh Giao lau chùi nước ươn ướt, nhìn đến người bên cửa sổ, cước bộ của hắn ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, Phương vật viễn nhìn bóng người ngoài cửa sổ, giống như bao phủ một loại cô tịch, mặt nghiêng phảng phất cô đơn lạnh lẽo. Là ảo giác sao, là người cuồng ngạo không thể dính đến nổi sao? Tôi nghĩ anh nên đi về. Một cảm giác kỳ lạ lướt qua, hắn có chút cứng ngắc nói. Không hoan nghênh tôi lưu lại. Hay cậu muốn nhanh đến cuộc sống về đêm? Anh, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Lý Tĩnh Giao sắc mặt khẽ thay đổi. Không được ra, Lý Tĩnh Giao bỏ lại lời cảnh cáo, vội vã sải bước ra ngoài cửa. Phương vật viễn đối với ai tới bái phòng cũng không có hứng, hắn từ trong túi sách lấy điện thoại di động, đang muốn gọi cho Mã Kỳ Vĩ, đột nhiên hắn nghe được cách vách tường thật mỏng truyền tới tiếng nói chuyện. Tiền tháng này đâu, chuẩn bị xong chưa đó? Tiếng nói thô ếch giọng nước ngoài nói tiếng đài không khách khí hỏi. Các người đợi ở chỗ này, tôi vào phòng lấy. Lời của Lý Tĩnh Giao nói xong không bao lâu, hắn liền đi vào phòng, từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền giấy rồi ra khỏi phòng, hắn thủy chung không có nhìn Phương vật viễn một cái. Phương vật viễn nhìn động tác của hắn, đang nhớ lại trên đường về nhà, hắn từng ở máy rút tiền dừng lại thật lâu, không nghĩ tới hắn có nhiều tiền như vậy. Thanh âm đếm tiền mặt vang lên, số lượng không có sai, thanh âm thô tục vang lên, xem cậu mỗi tháng có một khoản tiền, thân thể của cậu thật đúng có thể kiếm tiền. Ngươi làm cái gì, buông tay, Lý Tĩnh Giao giận dữ mắng mỏ, mang theo chán ghét và tức giận. Chẳng qua sờ một chút sẽ thiếu thịt sao, dù sao thân thể của ngươi không biết bị bao nhiêu đàn ông chạm qua. Một tiếng cười bị ổi tiếng vang lên, nếu như rảnh rỗi, xin rời đi. Một tràng pháo tay thanh thúy vang lên, ông đây vui tự nhiên sẽ đi, còn cần mạng cậu sao? Phương vật viễn nhăn lại lông mày, đột nhiên mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách đứng hai gã mặc áo sơ mi hoa văn, cổ áo mở lộ ra dây chuyền thô to trên cổ, trong miệng còn nhai quả cao. Bọn họ sau khi nhìn đến Phương vật viễn, lộ ra nụ cười khinh thường. Thì ra cậu có khách ở nhà, vậy chúng ta không quấy rầy ha ha. Hai người kia là ai? Tại sao cậu phải trả tiền cho bọn hắn? Nhìn sưng đỏ trên mặt Lý Tĩnh Giao, Phương vật viễn trong lúc vô tình nhíu chặt mày lại. Không liên quan đến anh, Lý Tĩnh Giao nói gió mát, mục đích đã đạt anh cũng nên rời đi. Chuyện đúng không liên quan đến hắn, chuyện Lý Tĩnh Giao nợ nần là chuyện của hắn không liên quan mình không cần thiết quản, cũng không cần thiết quan tâm. Mặc dù rõ ràng nghĩ vậy, nhưng lời của hắn không bị khống chế chạy ra khỏi miệng. Bọn họ chính là nguyên nhân cậu ban đêm bán thân sao? Tôi đã nói rồi không liên quan đến anh, mời rời đi, trong thanh âm mang theo tức giận, nợ nần ai thiếu, một mình cậu ở trong nhà, nhìn dáng dấp hẳn là một khoản tiền lớn, nếu không cậu cũng sẽ không vì trả nợ ra bán mình. Đủ rồi, lý trí giống như đột nhiên kéo căng, Lý Tĩnh Giao thất khống quát. Góc truyện audio.com, anh muốn biết tôi sẽ cho anh biết là người cha không chịu trách nhiệm kia, sau khi thiếu nợ liền biến mất không biết đi đâu. 500 vạn tiền mượn, lợi tức tựa như quả cầu tuyết, ngay cả trả cũng không nổi, phòng ốc bán, ngay cả tiền bảo hiểm của mẹ cũng đưa cho bọn họ, trái hay là vĩnh viễn cũng bồi thường không được. Vì không để cho mẹ biết hắn bán xuân, hắn lừa gạt mẹ mình, nói cho bà biết đã dùng tiền bảo hiểm trả hết nợ. Vì không để cho mẹ ngã bệnh, bị đám ngân hàng tư nhân hung ác quấy rầy, bắt đầu từ khi đó hắn độc lập đeo lên lưng món nợ kia. Song, bất kể dù hắn cố gắng thế nào cũng không hoàn được. Mẹ bệnh, nợ nần khổng lồ từ một đêm đầu tiên bán đứng thân thể của mình bắt đầu, hắn biết mình chỉ có thể kiên cường, trốn tránh căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn dù sao chỉ là thiếu niên 17 tuổi, nặng nề trên vai cơ hồ muốn đánh tan hắn. Sau khi Lý Tĩnh Giao quyết liệt kể rõ, trong phòng khách nặng nề cơ hồ khiến người hít thở không thông. Vấn đề Phương vật viễn thắc mắc đã được giải đáp nhưng trong lòng giống như có tảng đá nặng đè lên. Đó là tình cảm hắn chưa từng có, đối với săn mồi, mục đích của hắn chỉ ở cho thân thể bọn hắn, đối với thân thế bối cảnh, cho tới bây giờ hắn không có hứng thú, cũng không muốn biết. Cho nên hắn không hiểu trong lòng hắn suy nghĩ cảm giác khác thường kia đến tột cùng là gì. Đưa mắt nhìn chăm chú khuôn mặt Lý Tĩnh Giao quật cường bất khuất thì tình cảm càng thêm xôn xao không dứt. Chợt quay đầu đi chỗ khác cho là Lý Tĩnh Giao chỉ đùa bỡn hắn, bất kể hắn có ra thế, gánh vác gánh nặng gì toàn bộ đều không liên quan đến hắn. Lý Tĩnh Giao và hắn gặp nhau không có gì khác, chỉ cần hắn thấy mất đi hứng thú, thì không lưu luyến một cước đá văng ra. Hắn đối với tên kia mà nói, đây chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Cách chương.